Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Các người tất cả đều cùng một nơi đi. Đạo chân cảnh tu sĩ vạn tộc cuộc chiến. Nhân số rõ ràng không ít nhiều. Nhân tộc tu sĩ, long tộc tu sĩ, tinh không cự thú tu sĩ cũng đều có lên sân khấu. Nhân tộc tu sĩ thực sự không phải là Thái Thượng Phủ cùng Tử Kim Thánh Địa tu sĩ, mà là tới từ một cái cao đẳng bất hủ thánh địa. Tên là Phù Lục Phái. Phù Lục Phái thuộc về đạo môn một loại, chủ yếu ở chỗ tu luyện phù lục. Phù đạo cũng là chư thiên đại đạo bên trong một loại, thần bí kỳ lạ, cường đại phi phàm. Phù Lục Phái trẻ tuổi tên là Lý Mộc Thanh, là một người nữ đạo sĩ, cho dù là rộng rãi tháng bạch đạo bào, đều vô pháp che lấp đi cái kia ngạo nghễ vóc người. Một tay phù lục chi thuật xuất thần nhập hóa, hoành ép một mảnh, không người có thể tới gần hắn vạn lý bên trong phạm vi. Cho dù là âm ảnh tộc không gian đại đạo lực lượng, tật phong tộc cùng lôi đình tộc tốc độ, đều vô pháp tới gần. Phù Lục Phái phù lục chi thuật quả nhiên bất phàm. Ninh Trì mỉm cười nói. Đúng vậy a, Ly Nguyên nói. Nếu như Phù Lục Phái có thể xuất hiện một cái chân thần hoặc là ngụy thần, sẽ có thời cơ trùng kích chí cao bất hủ thánh địa, lay động đạo viện vị trí. Đạo viện đạo thuật cùng thần thông cũng rất đặc biệt. Phù lục thoáng lần một ít, không sánh được Phù Lục Phái. Ninh Trì nhẹ nhàng lắc đầu, có thể Phù Lục Phái quá mức chú nặng phù lục một đạo, không rõ ràng đại đạo mới là căn bản. Vậy nên trong long tộc ngũ trảo kim long đi, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Ly Nguyên ánh mắt rơi vào chiến đấu trên đài một cái cả người kim sắc long lân thanh niên trên thân. Trong long tộc, ngũ trảo kim long chính là trong long tộc thượng đẳng long tộc, tự nhiên bất phàm. Tuy nhiên không giống huyết ảnh long như vậy đặc thù, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà toàn phương diện, Ninh Trì nói, vậy hẳn là kim giác cự thú. Ly Nguyên nhìn về phía tinh không cự thú. Hừm, kim giác cự thú, Ninh Trì nói, tinh không cự thú bên trong chín đại cự thú một trong kim giác cự thú. Kim giác cự thú hình thể rất lớn, có chừng 20 mét độ cao. Tuy nhiên hóa thành hình người, nhưng đỉnh đầu độc giác vẫn bảo lưu lấy. Phía trên có từng đạo đại đạo đường vân, thần bí phi phàm. Kim giác cự thú thân thể hiện ám kim sắc, làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ, lực lượng trầm ổn cảm giác. Lần này kim giác cự thú cùng ngũ trảo kim long cũng xuất hiện. Long tộc cùng tinh không cự thú vì là lần này vạn tộc cuộc chiến, thật đúng là nhọc lòng. Ly Nguyên bình tĩnh nói, điểm này ngược lại để ta có chút lưu ý. Ninh Trì nói. Lưu ý? Ly Nguyên nghiêng đầu mắt nhìn Ninh Trì. Thiên tài quá nhiều, yêu nghiệt quá nhiều. Ninh Trì nói. Ly Nguyên không rõ, vô luận là kim giác cự thú hay là ngũ trảo kim long, đều thuộc về vũ trụ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Lập tức xuất hiện hai cái trong nhân tộc, lại không nói từ Hữu Minh loại này tuyệt đại yêu nghiệt, chứ cát sắc yêu nghiệt cũng là ước vạn người không được một, ngàn vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Ninh Chỉ ngữ khí dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nhưng hôm nay những này yêu nghiệt cũng tụ tập ở cái này thời đại hạo hãn vũ trụ, vô số thiên tài hiện ra đến, hình thành một cái khủng bố đại thế. Nguy cơ, Ly Nguyên thấp giọng nói. Đúng, nguy cơ, Ninh Trì trầm giọng nói. Chỉ có bao phủ toàn bộ vũ trụ nguy cơ, mới sẽ khiến vũ trụ sản sinh đặc thù biến hóa, đản sinh ra vô số thiên tài cùng yêu nghiệt. Ta nghe nói hãn hải chi địa đã bị Đoan Mộc gia tộc cho thu hồi đi, phi nguyệt tộc thoát đi, cái kia tà thần đét tựa hồ xuất hiện. Ly Nguyên ngẫm lại, nói, tà thần đét. Ninh Trì ánh mắt dùng mình, Có thể chính là bởi vì chuyện này, ngũ đại tà thần nếu là toàn bộ thức tỉnh, lấy bây giờ vũ trụ thực lực muốn đối phó e sợ có không nhỏ khó khăn. Lý Nguyên Ngưng vừa nói, thật sự là bỉ ổi. Triệu Vũ Tinh nhìn phía trên chiến trường, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Long tộc cùng tinh không cự thú thật đúng là có mặt. Hữu Sân Vũ ha ha nở nụ cười. Tần Phong nhìn phía chiến đấu đài, lông mày cũng là vừa nhíu. Chiến đấu trên đài, đạo chân cảnh tu sĩ chiến đấu tiếp cận kết thúc. Bây giờ chỉ còn dư lại 3 tên tu sĩ ở trong đó. Phù Lục phái bạch bào nữ đạo sĩ Lý Mộc Thanh, tinh không cự thú kim giác cự thú, long tộc ngũ chảo kim long, 3 người đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, tu luyện chính là thần công thần thuật, lại càng là đều có đỉnh phong đạo thể, mà đối với đại đạo lĩnh vực đạt đến cực kỳ sâu sắc tầng thứ. Đồng dạng một đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không phải 3 người đối thủ. Bất luận cái nào cũng có thể thu được đạo chân cảnh thắng lợi. Nhưng hôm nay, ngũ chảo kim long, kim giác cự thú song phương hợp tác, cộng đồng đối phó bạch bào nữ đạo sĩ. Chính là bởi vì duyên cớ này, Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ hai người mới là tức đến nổ phổi. Tần Phong hướng về long tộc, tinh không cự thú một phương nhìn lại, thấy song phương vừa nói vừa cười, tựa hồ cũng không cảm thấy đáng thẹn. Nàng cũng không thất bại. Tần Phong nói, kim giác cự thú cùng ngũ chảo kim long cũng có thể nói là được trời cao chăm sóc. Huyết mạch chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở cùng cảnh giới bên trong, nhân loại tu sĩ gần như không là kim giác cự thú cùng ngũ chảo kim long đối thủ. Triệu Vũ Tinh trầm giọng nói, nếu là đại sư huynh hoặc là chư cát sắc từ hữu minh ra tay, tất nhiên có thể ung dung cầm xuống kim giác cự thú cùng ngũ chảo kim long. Có thể Phù Lục phái tóm lại là kém một chút, khó có thể là đối thủ của bọn họ. Ta xem cái kia Phù Lục phái nữ đạo sĩ cũng không đơn giản. Hay là nàng có thể đối phó kim giác cự thú cùng ngũ chảo kim long? Tần Phong nói, hắn đáy mắt nơi sâu xa có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu truyền. Tại dạng này hào quang màu vàng phía dưới, thấy rõ bạch bào nữ đạo sĩ tình huống, vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử. Vận mệnh chi đồng tử phía dưới, nữ đạo sĩ quyết chí tiến lên, thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng chỉ là những này hư quan sát, liền để Tần Phong cảm giác được một chút huệ hoài. Dù sao, nữ đạo sĩ, ngũ chảo kim long, kim giác cự thú cũng không phải phổ thông. Quả thật đúng là không sai. Phù Lục phái nữ đạo sĩ hai tay kết ấn, vô số phù lục lực lượng từ nó trong tay khuấy động, cấp tốc bao phủ chiến đấu đài. Mỗi một tấm bùa chú cũng ẩn chứa quỷ thần khó lường oai. Phù lục thiên địa kiếm trảm quỷ thần, từ phù lục bên trên bắn nhanh ra từng đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa không gì không phá, phá diệt tất cả đáng sợ lực lượng, mạnh mẽ đánh giết hướng về ngũ chảo kim long cùng kim giác cự thú. Ngũ chảo kim long cùng kim giác cự thú mới bắt đầu người chống cự, có thể theo kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, căn bản vô pháp ngăn cản, cuối cùng đáng giá chịu thua. Long tộc cùng tinh không cự thú sắc mặt khó coi cực kỳ. Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ thoải mái cười to, cùng lúc đó nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh dị. Dù sao, Tần Phong có thể đủ cùng so với bọn họ trước tiên thấy rõ tình huống. Đạo chân cảnh chiến đấu lấy nhân tộc tu sĩ đạt được thắng lợi. Sau đó là đạo thiên cảnh tu sĩ chiến đấu. Đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ chiến đấu đều là từ một đạo thiên cảnh tu sĩ bắt đầu, mãi đến tận tối cao tứ tinh hoặc là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ mới không phải khi đó kết thúc. Nhưng mà một đạo nhân ảnh không nhìn thẳng Hỗn Nguyên Thành thành chủ Lộ Không Minh, đặt chân đang chiến đấu trên đài. Đơn giản một ít, các ngươi tất cả đều cùng một nơi đi. Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử Chư Cát Sắc chắp hai tay sau lưng, bế nghệ tứ phương, nhàn nhạt thanh âm. Vạn tộc cuộc chiến trải qua tam 10 tỷ năm trước, từ lúc đầu trăm vạn năm một lần, đến lúc sau 10 vạn năm một lần, lại tới bây giờ 2 vạn năm một lần. Vạn tộc cuộc chiến trải qua quá nhiều lần, vô số chủng tộc tham dự vào ly khai, từ lâu quen thuộc vạn tộc cuộc chiến quy củ. Một người xếp hạng, một người dương oai, vạn tộc cuộc chiến kết quả có thể làm phán đoán một chủng tộc ở hạo hãn vũ trụ xếp hạng căn cứ một trong. Dù sao, vạn tộc cuộc chiến đều là vạn tộc bên trong trẻ tuổi yêu nghiệt ra tay. Như thế nào yêu nghiệt? Vạn tuế bên trong tuyệt thế thiên tài, vượt qua vạn tuế, chính là không có tư cách tham dự vạn tộc cuộc chiến. Hạo hãn vũ trụ, một ít chủng tộc vạn tuế mới xem như thành niên. Có chút chủng tộc trăm vạn năm thành niên, nhưng đối với một ít chủng tộc mà nói, vạn tuế là cực kỳ khắp trường sinh nhai. Như người tộc, nếu không phải tu hành, trăm năm chính là một cái kỳ hạn. Như chủng tộc, một ít chủng tộc sống tối đa cái 10 năm. Vạn tuế, quá lâu, đặt chân tu hành, thọ mệnh sẽ được tăng lên rất cao, nhất là đoạt thiên cảnh thời gian. Cùng trời tranh mệnh, thọ mệnh gia tăng thật lớn. Đạo sơ kính thời gian, đại đạo tẩy lễ, tính mạng lại càng là được kinh người đề bạt. Nếu là đạt đến đạo nguyên cảnh, đại đạo trùng kích, thân thể từ trong ra ngoài tiến hành thuế biến, thời gian này cơ hồ là cùng nhật nguyệt đồng thọ, bất tử bất diệt. Vạn tuế bên trong tuổi trẻ nhất chiến, đây là vạn tộc cuộc chiến, vũ trụ vạn tộc. Đối với vạn tộc nhất chiến đều có không tầm thường hiểu biết. Vì vậy, theo Hỗn Nguyên Thành thành chủ Lộ Không Minh dứt tiếng, vô hình ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ toàn bộ chiến thần đài. Cái này là tới từ vô số chủng tộc ngay ngắn nghiêm nghị. Từ đạo nguyên cảnh bắt đầu, Lộ Không Minh thản nhiên nói. Sau đó, thân hình hắn nhất động, bay lên không trung mà lên. Chiến đấu trên đài quang mang lưu chuyển, ẩn chứa một loại không tên năng lượng, thần cấp trận pháp vận chuyển lại, để bảo toàn trận pháp tất cả, có thể tiến vào không thể ra. Vạn tộc cuộc chiến chia làm ba cái tầng thứ, đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh. Đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh vì là hỗn chiến, đạo thiên cảnh vì là đơn độc chiến. Mà đạo nguyên cảnh đệ nhất tồn tại, có thể tiến hành khiêu chiến vượt cấp. Khiêu chiến nói chân cảnh tu sĩ đạo chân cảnh lần thứ nhất tồn tại, cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Khiêu chiến nói thiên cảnh tu sĩ, đến tham gia vạn tộc cuộc chiến đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Vượt cấp mà chiến cũng không phải gì đó việc khó, nhưng hầu như rất ít người có thể thành công, bởi vì mỗi người đều là thiên tài. Người có thể vượt cấp mà chiến, những người khác cũng có thể vượt cấp mà chiến. Rào, xèo, vèo, từng người đạo nguyên cảnh cảnh tu sĩ từ các lớn trong chủng tộc bay ra ngoài, rơi vào chiến đấu trên đài, lẫn nhau nhìn, biểu hiện hay là ngưng trọng, hay là cuồng ngạo, hay là bá khí, hay là sợ hãi, hai bên đều không cùng. Nhân tộc, long tộc, tinh không cự thú chờ một phần chủng tộc vẫn chưa có người tham gia đạo nguyên cảnh hỗn chiến. Cường thế cùng xem thường, đạo nguyên cảnh chiến đấu cũng không tính là gì. Bọn họ mục tiêu là đạo thiên cảnh chiến đấu. Chỉ có ở đạo thiên cảnh trên được số 1, đây mới thực sự là tuyệt đỉnh tồn tại. Động thủ, Lộ Không Minh thanh âm như là thiêu đốt toàn bộ chiến đấu đài chiến hỏa. Cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ toàn bộ chiến đấu đài, khiến không khí chấn động hóa thành từng đạo tiếng nổ vang rền vang. Vạn tộc tu sĩ ai nấy dùng thủ đoạn thẳng hướng đối thủ, đương nhiên cũng có chút người ẩn giấu đi, trốn núp trong bóng tối, muốn cầu thả đến cuối cùng. Mọi người người xem trận đấu, chỉ điểm lấy, có thể tham dự vạn tộc cuộc chiến, cũng không phải người bình thường. Tần Phong, Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ ba người cũng là đánh giá chiến đấu trên đài tình huống. Đạo nguyên cảnh đối với bọn họ mà nói thật sự quá yếu. Cho dù là đạo nguyên cảnh đệ nhất nhân, cũng giống vậy như vậy. Ba người đều là có đạo thiên cảnh chiến lực, đạo chi cảnh tu sĩ, vượt cấp mà chiến có thể. Nhưng muốn vượt hai cảnh giới giết địch, thực sự quá khó khăn. Hầu như là không thể nào hoàn thành sự tình. Nhất là đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh ba cái cảnh giới. Một cái đại đạo chi lực nhập thể, một cái dẫn vực đại đạo lĩnh vực, một cái đặt chân đại đạo bổn nguyên. Mỗi một cảnh giới đều là một cái tăng lên cực lớn. Lúc trước Tần Phong có thể lấy đạo nguyên cảnh chém giết đạo chân cảnh tu sĩ, ở chỗ hắn ở đạo nguyên cảnh thời gian lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực, trực tiếp bù đắp cùng đạo chân cảnh ở đại đạo hiểu được chênh lệch. Hơn nữa Tần Phong gốc gác kinh người cực kỳ, vừa mới có thể lấy đạo nguyên cảnh chém giết đạo chân cảnh. Có thể nói, Tần Phong gốc gác, cho dù là cùng so với lục đại chí cao bất hủ thánh địa tu sĩ, không có chút nào kém, mà hắn có thể ở đạo nguyên cảnh thời gian lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực. Ngay cả là lục đại chí cao bất hủ thánh địa thiên tài tu sĩ, đều khó mà làm được. Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ hai người, chính là đặt chân đạo chân cảnh sau trực tiếp vừa đại đạo chi lực hóa thành đại đạo lĩnh vực. Từ Hữu Minh, Trư Cát Sắc hai người ngược lại là ở đạo nguyên cảnh thời gian liền lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực. Có thể hai người thiên phú còn ở đó, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Âm ảnh tộc tu sĩ quả nhiên âm hiểm. Triệu Vũ Tinh nhìn phía chiến đấu trên đài một chỗ hư không. Bọn họ trời sinh nắm giữ hư không đại đạo cùng bóng mờ đại đạo, có thể nói là đỉnh phong thích khách. Nếu như không có đối với không gian đại đạo hoặc là dò xét đại đạo có đủ lĩnh ngộ, khó có thể tìm đến âm ảnh tộc tung tích. Hữu Sân Vũ đồng ý nói. Vậy tóc đỏ là chủng tộc gì? Tần Phong hỏi. Hồng Diệp tộc. Triệu Vũ Tinh giới thiệu nói. Sinh hoạt tại Hồng Diệp đại thế giới một loại đặc thù chủng tộc. Bọn họ lúc mới sinh ra sẽ nương theo lấy một mảnh Hồng Diệp. Hồng Diệp ẩn chứa năng lượng càng là cường đại, bọn họ thiên phú đều sẽ càng cao. Nếu là thân thể bản thân xuất hiện Hồng Diệp đường vân, lại càng là đại diện cho trời sinh thánh thể, cả thế gian vô song. Trên sân một cái kia Hồng Diệp tộc, chính là làm thay Hồng Diệp tộc thánh nữ, tên là Hồng Chiêu Nguyện, tu hành bất quá 20 năm, đã đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Luận chiến lực, có thể so với đồng dạng đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cái này Hồng Chiêu Nguyện lớn lên còn thực là không tồi, lại càng là có một luồng khí chất cao quý. Hữu Sân Vũ cười nói, ngươi có thể đi thử một lần, nhìn sư phụ ngươi có hay không đánh gãy chân ngươi. Triệu Vũ Tinh khinh thường Hữu Sân Vũ. Hữu Sân Vũ nhất thời không nói. Tần Phong nghe vậy mỉm cười. Cùng Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Phong cũng biết Thái Thượng Phủ một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, hoặc là nói đặc thù đồ vật, Thái Thượng Kiếm Quyết kỳ lạ. Thái Thượng Kiếm Quyết muốn từ vào tình đến vong tình, nhưng nếu là vào tình quá sâu, thì không phương pháp vong tình. Vì vậy, Thái Thượng Phủ đệ tử một khi tu luyện Thái Thượng Kiếm Quyết, chính là từ bỏ tất cả tình ái, chỉ lưu lại tình đồng môn, còn lại tình cảm, tận lượng lãnh đạm, chiến đấu thời gian duy trì cũng không dài, chừng nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, cuối cùng thắng lợi là một cái chủng tộc tu sĩ, hắn thể phách cường đại dị thường, đã đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ trình độ, cho dù là đồng dạng đạo chân cảnh tu sĩ muốn phá ra hắn phòng ngự, cũng cực kỳ khó khăn. Mà hắn là chủng tộc bên trong xuyên khoảng không trùng, trời sinh đối với không gian đại đạo có cực cường cảm ngộ lực. Vì lẽ đó, âm ảnh tộc ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa đặc thù chủng tộc cùng rất nhiều thánh thư phía dưới. Thu được thắng lợi cuối cùng, sau đó chính là đạo chân cảnh tu sĩ tỉ thí, truyền khắp toàn bộ chiến đấu đài. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.